Võng du trọng sinh tinh hà, chương 525, nhóm mũ rơm tới Grand Line, 2. Góc truyện audio.com. Tiếp theo đó chính là Zoro tỏa sáng, mở đầu trận chiến đầu tiên của mình ở Grand Line. Chiến tích này sau đó sẽ trợ giúp gia tăng mức tiền thưởng của Zoro. Trong lúc này cũng có một chút biến hóa, so sánh với trong nguyên tác, thì lúc này Zoro đơn đấu 100 cái thợ săn hải tặc. Có điều vì Lâm cùng Hắc Kiếm hội của hắn âm thầm thống trị hơn một nửa cái Đông Hải. Ngoại trừ mấy cái đại hải tặc sẽ cùng Luffy đại chiến trong nguyên tác không bị Lâm xử lý ra, thì hầu như 9 thành hải tặc đã bị âm thầm tiêu diệt. Điều này làm cho thợ săn hải tặc của Đông Hải không còn đường sống. Thế là trong hơn một năm trước, nhóm thợ săn hải tặc này thành lập một cái liên minh. Bọn họ liều mạng đi tới Grand Line này, tạo ra một chi thợ săn hải tặc đoàn mấy trăm người, gồm một chi đội thuyền 10 chiếc. Sau đó bọn họ cũng chọn chúng con đường của Luffy hiện tại tới đảo Xương Rồng này. Mặc dù trên đường đi tổn thất không ít, ngoại trừ vô tình gặp phải một ít hải vương ra, thì đại đa số tổn thất ở thời tiết biến đổi cực nhanh của Grand Line. Khi tới đảo Xương Rồng, số lượng thuyền của bọn họ chỉ còn lại 2 chiếc, giảm xuống 1/5, nhân số cũng theo đó tổn thất quá nửa, nhưng cũng còn hơn 100 người. Bọn họ lúc này thực sự sợ hãi tiếp tục trên biển rồi. Thế là nhóm thợ săn hải tặc này gia nhập vào đại gia đình của Whiskey Peak, tăng nhân số của nơi này lên hơn 200 người. Có điều trải qua hơn một năm đào thải, hiện tại số lượng thợ săn hải tặc trên hòn đảo này dù so với nguyên tác nhiều hơn một nửa, nhưng cũng chỉ hơn 150 người mà thôi. Có thể nói lần này Zoro đơn đấu hơn 150 người. Tổng hợp thực lực so với trong nguyên tác mạnh hơn một bậc. Dù sao người nhiều lực cũng lớn hơn, tạo thành cho Zoro một chút phiền toái nhỏ. Dù vậy cuối cùng kết quả vẫn là Zoro lấy phương thức nghiền ép giành chiến thắng. Sau đó nguyên tắc lại trở về vị trí cũ. Luffy hiểu lầm Zoro vong ân phụ nghĩa. Hai người xắn tay áo lên đánh nhau, trong lúc vô tình lại đánh bại Mr. Nam cùng Miss Valentine. Đang đánh hăng say thì bị Nami siêu thần kết thúc trận chiến. Sau đó chính là cuộc đàm phán hài hước giữa Nami cùng Vivi. Đến đây cả nhóm xác định lên đường tới Vương quốc Alabasta, đến để giải cứu quốc gia này khỏi tay của một trong thất vũ hải cá sấu sa mạc sơ Crocodile. Trong đó trước khi rời khỏi đảo Xương Rồng, cả nhóm chính thức cùng Nico Robin gặp mặt, là một thành viên sau này của nhóm, cũng là người sẽ cứu Luffy trong trận chiến với sơ Crocodile. Có lẽ đây chính là vận mệnh a. Sau khi gặp có một cuộc gặp mặt với Robin, nhóm mũ rơm tiếp tục lên đường đến Alabasta, vẫn như trong nguyên tác như vậy. Luffy mấy người tới Little Garden, nơi này có hai vị chiến binh người khổng lồ Elbap, Rozi và Dory đã đánh nhau 100 năm. Ở đây nhóm bọn họ kết bạn với hai vị người khổng lồ này. Nhất là Usopp, tự hứa sau này sẽ ghé thăm vương quốc của người khổng lồ. Tại hòn đảo này nhóm mũ rơm cũng gặp phải một chút tình huống khác biệt so với nguyên tắc một chút. Ở đây bọn họ không chỉ đánh nhau cùng Mr. Ba cùng Mr. Năm mà thôi, còn có một cái Mr. Sáu, Mr. 13 cộng thêm hơn 100 cái thợ săn hải tặc. Có thể nói từ khi Lâm cùng Hắc Kiếm hội xuất hiện ở Grand Line này, thì thế lực được lợi nhiều nhất chính là thất vũ hải. Nhất là Crocodile vị này, tổ chức Baroque Works của Crocodile phát triển so với nguyên tác còn nhiều cùng mạnh gấp đôi. Nếu như trong nguyên tác tổ chức này có 5.000 thành viên, thì từ sự xuất hiện của Lâm cùng Hắc Kiếm hội làm cho Baroque Works lớn mạnh tới hơn 1 vạn thành viên. Nguyên nhân gây nên biến hóa này, cũng vì Hắc Kiếm hội của Lâm chiếm giữ nguyên một con đường của Grand Line. Những hải tặc đi qua con đường này, không phải bị Hắc Kiếm hội tiêu diệt chính là thành thật thật làm người. Làm cho những thợ săn hải tặc không còn nhiều chất béo để kiếm sống. Thế là nguyên một con đường này có thợ săn hải tặc đều bị ép rời đi. Một tuyến đường là mấy chục trên trăm hòn đảo, thợ săn hải tặc ít cũng vài vạn. nhiều có mấy chục vạn là không có vấn đề, vì tuyến đường này không còn cách kiếm sống. Thế là nhóm thợ săn hải tặc này đành phải chạy tới những tuyến đường còn lại. Mỗi tuyến đường chỉ cần chia tới 1/10 cũng có mấy ngàn đến hơn vạn thợ săn hải tặc A, mà tuyến đường nhóm Lắp Phi đi tới này. Thế lực mạnh nhất chính là Baroque Works rồi. Những thợ săn hải tặc kia muốn kiếm sống chỉ có thể gia nhập vào Baroque Works. Bọn họ không có lựa chọn khác. Thế là nhân số của Baroque Works nhờ vậy mà đột nhiên tăng mạnh gấp đôi. Tổng hợp thực lực cũng không vì thành viên tăng mạnh mà giảm xuống. Ngược lại tổng hợp thực lực so với nguyên tắc còn mạnh hơn một bậc. Như vậy cán bộ của Baroque Works cũng tăng nhiều. Làm cho Mr. Ba đóng quân ở Little Garden trong nguyên tắc chỉ có thêm một cái hợp tác của mình là Miss Goldenwick, nhưng hiện tại dưới trướng của Mr. Ba không chỉ có thêm hai cái Mr. 6 cùng Mr. 13 mà còn hơn 100 cái thợ săn hải tặc làm tay chân. Hơn nữa những thợ săn hải tặc này so sánh với những người ở Whiskey Peak còn mạnh hơn một bậc. Ở trong Baroque Works có thể xem như là một nhóm thợ săn hải tặc tinh anh rồi. Với thực lực thế này tấn công một cái bình thường phân bộ hải quân ở Grand Line này đã không có vấn đề gì lớn. Thêm nữa có Mr. 5 cùng Miss Valentine chạy tới, trận chiến này của nhóm mũ rơm so sánh với nguyên tắc còn gian khổ hơn một ít. Nhân số tăng nhiều, tổng hợp thực lực cao hơn nguyên tắc mấy cái cấp bậc. Cộng thêm Mr. 3 cũng có một chút đầu óc, thiết lập một chút âm mưu quỷ kế. Làm cho nhóm mũ rơm kém chút đoàn diệt, Zoro mặc dù còn chưa đến mức tự chém hai chân, nhưng để thoát khỏi sáp đèn bao phủ chịu bỏng không nhỏ. Thậm chí vì đối mặt nhân số quá nhiều, Zoro cũng bị trọng thương. Sanji vẫn như nguyên tắc như vậy không tham dự trận chiến lần này. Luffy lần này để giải quyết nhiều người như vậy lại kỳ tích vô tình thức tỉnh Haosoku. Trong lúc này Luffy cũng vô tình chấn choáng luôn Usopp, Chopper, Nami mấy người, cách chương.